Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2191, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất lại nhìn, Vương Khả hiện tại mặc quần bãi biển, trên áo có hai lỗ thủng lộ ra cơ ngực. Sư tôn, ba người bọn họ là sát ma, ngươi phải cứu ta. Vương Khả lập tức chỉ về phía trước mắng. Sát ma. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Ma Nhất. Ma Nhất. Con mẹ nó. Ngươi mới là sát ma, ta là thiên ma. Giết hắn cho ta, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, động thủ. Ma Nhất chỉ vào Trần Thiên Nguyên, quát. Thử ngâm. Hai kiếm tiên nhìn thẳng về phía Trần Thiên Nguyên. Ánh mắt Trần Thiên Nguyên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm khí phong bạo bao phủ Trần Thiên Nguyên. Chung quanh Trần Thiên Nguyên chính là kiếm khí phong bạo, khi Trần Thiên Nguyên huy kiếm, giống như xuất hiện vô số kiếm cương chém về phía hai kiếm tiên và Ma Nhất. Lực lượng khổng lồ bao phủ, hai đại tiên nhân rút lui, trên thân Ma Nhất cũng xuất hiện một vết kiếm, lùi lại. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản chúng ta? Ma Nhất cả kinh kêu lên. Phàm nhân thì không thể trảm tiên. Ánh mắt Trần Thiên Nguyên lạnh lẽo. Hoàng kiếm khí của Trần Thiên Nguyên bộc phát toàn bộ, lấy một địch ba. Lập tức chém ra từng đạo kiếm cương hung tàn, hai kiếm tiên bây giờ chỉ có thể ra sức ngăn cản. Ma Nhất vô cùng chật vật, vết thương trên thân không ngừng tăng lên. Cách đó không xa, Vương Khả sớm trố mắt nhìn, sư tôn, ngươi đúng là hung hãn. Lấy thân thể phàm nhân, chiến ba đại tiên nhân. Ngươi đã đạt tới thành tiên cảnh đệ thập trọng. Không chỉ Vương Khả kinh ngạc. Nam Thần Châu, Đại Ma Vương và Thi Đế cũng kinh ngạc nhìn hình ảnh. Trần Thiên Nguyên. Thân thể phàm nhân. Thành tiên cảnh đệ thập trọng. Thi Đế hít mắt nói. Không đúng, hắn chỉ là thành tiên cảnh đệ cửu trọng. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Cái gì? Thành tiên cảnh đệ cửu trọng. Có thể đấu qua tiên nhân. Cho dù là hoàng giả cũng phải điều động thế của một nước mới có thể đấu với tiên nhân. Hắn. Thi Đế nhăn mi đạo. Kiếm tu. Kiếm đạo. Là kiếm đạo của hắn quá mạnh mẽ. Hảo cho một kiếm đạo. Kiếm đạo này, ta chỉ nhìn thấy kiếm đạo sắc bén như vậy trên thân quỷ cốc tử. Uy lực không lớn, nhưng, kiếm kiếm đều thẳng vào nhược điểm của đối phương, 3.000 năm nay, kiếm đạo không người là địch thủ của hắn. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên, 3.000 năm nay, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Thi Đế nhìn về phía Đại Ma Vương. Không tệ, kiếm đạo của hai kiếm tiên không bằng Trần Thiên Nguyên. Hắn không có thành tiên, hắn mà thành tiên, mới càng nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn cũng được quỷ cốc tử truyền thụ kiếm đạo? Đại Ma Vương trầm giọng nói. Cái kia. Thi Đế nhìn hình ảnh trước mắt. Không sao, mặc dù kiếm đạo đền bù tu vi thiếu hụt, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thành tiên cảnh đệ cửu trọng, giết không chết ba người Ma Nhất. Tối đa chỉ làm bọn họ thụ thương mà thôi. Đại Ma Vương tự tin nói. Quả nhiên, trong hình ảnh, Trần Thiên Nguyên lấy một địch ba, chiếm cứ thượng phong, nhưng, lại không cách nào giết chết ba đại tiên nhân. Vương Khả nhìn Trần Thiên Nguyên chiếm giữ ưu thế, hô lớn một tiếng, sư tôn, ngươi ngăn cản bọn chúng, ta đi tìm viện binh. Nói xong. Vương Khả quay đầu lại bay mất. Trần Thiên Nguyên đại chiến Ma Nhất nhìn thấy Vương Khả bay mất. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Ai cũng có thể đi, Vương Khả này không thể đi, ngươi đi, ta đi nơi nào tìm tổ gia gia quỷ cốc tử của ngươi. Vương Khả, ngươi đứng lại đó cho ta. Ma Nhất quát. Thế nhưng, nơi xa Vương Khả căn bản vốn không nghe mình, đảo mắt bay đến chân trời, chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Cái này muốn bay không còn. Thực sự là làm giận a. Càng tức người chính là Trần Thiên Nguyên thế mà áp chế ba người chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây a? Phá cho ta, đuổi theo Vương Khả. Ma vừa hô đạo. Oanh. Ba đại tiên nhân bị xung kích, thế nhưng, không sao cả, kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên thật lợi hại, ba người không tránh thoát, cũng không tránh khỏi, không để ý tới kết quả, bị Trần Thiên Nguyên chém đầu hoặc tứ chỉ. Bây giờ phải làm sao? Hảo lo lắng, Vương Khả sắp bay mất rồi. Tự bạo. Ma Nhất bi phẫn gào lên. Oanh! Đã thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, Trần Thiên Nguyên bị nổ bay ngược ra sau, tả hữu kiếm tiên cũng bị nổ bay. Ngăn cản Trần Thiên Nguyên, hai người các ngươi ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Ma Nhất Trọng Sinh, hét lớn. Lúc kiếm của Trần Thiên Nguyên đâm tới, Ma Nhất đã thoát ly kiếm khí lĩnh vực của Trần Thiên Nguyên, lập tức đuổi theo Vương Khả. Dừng lại. Trần Thiên Nguyên quát lên. Ngăn cản hắn. Ma Nhất chỉ hô một câu, liền bay xa. Tả hữu nhị kiếm tiên lại tiếp tục ngăn cản Trần Thiên Nguyên, thiếu đi một Ma Nhất, hai vị kiếm tiên tình cảnh càng gian nan, cho dù gian khổ, hai vị kiếm tiên cũng ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Chương 2192, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất Trần Thiên Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Nhất đuổi theo Vương Khả, đảo mắt đã nhìn thấy hai người biến mất ở phía chân trời. Chỗ xa xa, Nam Thần Châu. Ma Nhất lại tự bạo một lần. Thi Đế lộ ra vẻ mặt cổ quái. Sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm đáng sợ, Thi Đế lần này mặc dù không có nói lời châm chọc gì, nhưng mà thái độ này chính là châm chọc lớn nhất, Ma Nhất thực sự vô năng. Trong hình ảnh, Ma Nhất đuổi theo Vương Khả, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Vương Khả, hình ảnh là một hòn đảo trên biển. Ác Thần Đô. Vương Khả đi Ác Thần Đô. Hắn đi tìm Ác Hoàng hỗ trợ. Thi Đế nói. Quả nhiên, trong hình ảnh, Vương Khả bay đến Ác Thần Đô liền hô lên. Hoàng thượng, cứu mạng, có một tiên nhân truy sát ta, Hoàng thượng. Vương Khả ở rất xa đã hô lên. Cửa Ác Thần Điện. Ác Hoàng dậm chân đứng trên quảng trường, nhìn phương bắc xa xa, bên cạnh là Hoàng Thiên Phong, chung quanh là bách quan của Đại Ác Hoàng Triều. Bầu trời dị tượng, còn có chấn động to lớn trên đại dương phương bắc, sớm đã làm Ác Hoàng ngồi không yên, đứng ở cửa điện nhìn ra xa xa. Quả nhiên, nơi xa Vương Khả bay tới, đằng sau còn có một đạo thất thải lưu quang. Tiên nhân truy sát Vương Khả. Ác Hoàng cau mày. Là Ma Nhất. Hoàng Thiên Phong nhướng mày. Vương Khả tới cầu cứu. Ác Hoàng không chút do dự, ngẩng đầu nhìn trời. Con dân Đại Ác Hoàng Triều, thỉnh lập tức giơ lên tay phải của các ngươi, cho trẫm mượn sức mạnh, trẫm muốn mượn sức mạnh chém giết ác tặc. Ác Hoàng quát to. Ấm ầm. Công đức Vân Hải sôi trào, tiếng nói của Ác Hoàng truyền vào tai con dân Đại Ác Hoàng Triều. Ác Hoàng muốn cứu Vương Khả, không phải bởi vì Vương Khả là Đại Ma Thần, mà là con gái của mình Long Ngọc tự mình thỉnh cầu mình bảo hộ. Ác Hoàng còn nhớ rõ trước đây mình đáp ứng giúp Vương Khả, Long Ngọc kêu tiếng nương. Vì nghe Long Ngọc gọi mình là nương, Ác Hoàng hiện tại đã không thể đứng ngoài quan sát. Ngang. Thiên hạ chi thế đến từ Đại Ác Hoàng Triều, sức mạnh của vô số dân chúng hội tụ vào công đức Vân Hải thật mỏng, tiếp đó tràn vào trong người Ác Hoàng. Oanh, trên người Ác Hoàng xuất hiện một cổ khí lưu ngập trời, một khí thế khổng lồ tản ra. Ác Hoàng bay lên cao, tay cầm Ác Thần kiếm, nghênh hướng Vương Khả. Hoàng thượng, cứu mạng. Vương Khả kích động kêu lên. Trảm. Ác Hoàng chém một kiếm về phía Ma Nhất. Cái gì? Ma Nhất cả kinh kêu lên. Trong lúc vội vã, Ma Nhất chỉ có thể sử dụng Nguyệt Thần Loan đao nghênh đón. Tiếng nổ lớn vang lên, phong bạo ngập trời, Ma Nhất bị một kích kinh khủng của Hoàng đánh bay ngược về phía sau. Phốc. Mà phun một cái ngụm máu tươi, lúc này mới ổn định thân hình. Hoàng thượng, ngươi đánh Ma Nhất bị thương, tiếp đó giao cho ta tới giết, ta có thể giết hắn. Vương Khả đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi! Ma Nhất cả kinh kêu lên. Hảo! Ác Hoàng đáp ứng. Rõ ràng, Ác Hoàng không muốn cho Ma Nhất cơ hội, lập tức tiến lên chém giết. Ác Hoàng, ngươi dám đối kháng với lão gia? Ma Nhất buồn bực uy hiếp. Thế nhưng, Ác Hoàng căn bản không để ý tới, Ác Thần kiếm trong tay lần lượt chém tới. Ngay tại lúc đó, trong một gian thất tại Ác Thần Đô bị thải hào quang bao phủ, là nơi Vương Cô Sơn bế quan. Vương Cô Sơn nguyên bản ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt ra, mặc dù cách đại điện, nhưng đôi mắt giống như có thể nhìn thấu đại chiến ở bên ngoài. Không sai biệt lắm. Trong mắt Vương Cô Sơn bắn ra một cổ lệ quang, từ từ đứng dậy. Ác Hoàng điều động quốc vận một nước, lấy Ác Thần kiếm ngày xưa có thể chém giết ma tứ. Nguyệt Thần Loan đao không chỉ có lễ khí hiệu lệnh quần tiên, càng là thần binh lợi khí, do Ma Nhất chấp chưởng, tự nhiên uy lực bất phàm. Miễn cưỡng có thể chống lại Ác Hoàng. Âm âm. Hai người chiến đấu trên không trung mà Vương Khả lại thẳng đến ác thần điện miệng mà đến. Người tới, người tới. Người của ta an bài đâu? Vương Khả kêu lên tại quảng trường ác thần điện. Vương Khả, ngươi tìm người nào ở đây? Hoàng Thiên Phong hồi Vương Khả. Chính là Tây Môn Thuận Thủy an bài người cho ta, bọn họ có phân thân, một phân thân khác đang ở tại Thiện Thần Đô, ta muốn thông qua phân thân của bọn họ liên hệ Tây Môn Thuận Thủy, lão Hoàng, chẳng phải ngươi lần trước cũng biết sao? Bọn họ đâu? Vương Khả cấp bách hỏi. Bọn họ? Không biết, tất cả đều rời đi. Hoàng Thiên Phong nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đây là tình huống gì? Những người kia là Tây Môn Thuận Thủy an bài, thế mà tất cả đều rời đi. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta bây giờ rất cần công đức. Lão Hoàng, ngươi biết bọn họ đi đâu không? Vương Khả cấp bách thiết đạo. Không biết. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Vương Khả vô cùng lo lắng, đang muốn rời đi. Chương 2193, nội ứng lớn nhất vào lúc này, đại điện bế quan của Vương Cô Sơn sinh ra tiếng nổ lớn. Oanh! Sau tiếng nổ lớn, cánh cửa đại điện mở ra, vô số thất thải lưu quang xông thẳng lên trời, nhuộm thiên địa thành thất thải quang mang, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra ngoài. Vương Cô Sơn! Vương Khả biến sắc. Ở cách xa như vậy, Vương Cô Sơn chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Vô số thất thải lưu quang còn mạnh hơn ma nhất không biết bao nhiêu lần. Vương Cô Sơn xuất quan, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cuộc chiến trên không trung, đột nhiên hít mắt một cái, đạp chân xuống đất. Vương Cô Sơn lập tức xuất hiện ngay trung tâm chiến trường. Một chưởng đánh về phía ma nhất. Cuộc chiến trên bầu trời dừng lại, ác hoàng và ma nhất lui ra sau. Ma nhất! Ngươi dám đánh phu nhân của ta? Vương Cô Sơn tức giận nói. Vương Cô Sơn, là ta đánh nàng sao? Là nàng đuổi theo đánh ta, ngươi không có nhìn ra sao? Ma nhất giận dữ hét lên. Ta không nhìn ra, ta cũng không muốn nghe ngươi nói, ta muốn nghe Tiểu Huyền nói. Vương Cô Sơn không nhìn ma nhất. Rõ ràng, Vương Cô Sơn cũng là hộ thê cùng ma. Quay đầu, Vương Cô Sơn nhìn ác hoàng, Tiểu Huyền, ngươi không sao chứ? Phu quân, ngươi xuất quan. Ác hoàng vô cùng vui mừng. Tạ xuất quan. Vương Cô Sơn ôn hòa nói. Phu quân. Chuyện Long Ngọc, ta. Ác hoàng lo lắng nói. Dù sao, ác hoàng và Vương Cô Sơn phi thường ân ái, nhưng khi đó tại vực sâu, ác hoàng suốt ruột con gái, suýt chút nữa đã trở mặt với Vương Cô Sơn. Nhắc tới Long Ngọc, Vương Cô Sơn sầm mặt lại, không nên nói tới nàng. Ác hoàng khổ tâm. Phu quân, chúng ta đều bị đại ma vương lừa. Đại ma vương muốn chiếm đoạt tà ma toàn cầu, hắn muốn tàn sát toàn cầu. Ác hoàng lập tức nói. Ân. Vương Cô Sơn cau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật sự, chúng ta đã từ trong miệng thiên ma đạt được tin tức, đám thiên ma kia lợi dụng chú ấn, thôn phệ vô số tà ma, bọn họ. Ác hoàng miêu tả tình huống với Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn nhíu mày, chuyện này có thể tin tưởng hay không? Thật sự ác hoàng lo lắng nói. Ta không tin tưởng, thực lực đại ma vương hiện tại đã đạt tới đỉnh phong, chấp chưởng thiên đạo, làm sao có thể thôn phệ ngoại lực. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Phu quân. Ác hoàng lo lắng. Cách đó không xa, ma nhất cũng lo lắng, bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải, tiếp tục đánh nữa, chắc chắn đánh không lại, một mình ác hoàng chính mình đã không đối phó được, vừa rồi Vương Cô Sơn xuất hiện, hắn dùng một chưởng đánh lui mình, hắn đã là nhân tiên. Vương Cô Sơn còn mạnh hơn mình. Tốt, Tiểu Huyền, tin tưởng ta, đây đều là lời nói vô căn cứ, thiên ma. Chỉ là một đám ngu xuẩn, bọn chúng phá hư còn nhiều hơn thành công. Vì tư lợi của bản thân, thậm chí còn vu khống đại ma vương. Bọn chúng sao có thể tin tưởng? Đại ma vương đến hôm nay, thực lực cỡ nào, làm sao có thể chỉ thấy lợi trước mắt, hắn tốn rất nhiều tâm tư bố ma toàn câu, sau đó lại ăn. Làm sao có thể? Không nên bị chính đạo châm ngòi. Vương Cô Sơn nói. Thế nhưng mà. Ác hoàng phức tạp. Mặc dù ác hoàng tin tưởng đám người Vương Khả nói, nhưng ác hoàng tín nhiệm phu quân của mình hơn. Ngoại trừ con gái, ác hoàng bình thường sẽ không khó xử phu quân. Vào thời khắc này, nơi xa xuất hiện tiếng nổ. Nhìn sang, tại nơi xa xa, Trần Thiên Nguyên đã xuất hiện gần đó. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên giống như lo lắng la lên. Sư tôn, ta không sao. Ngươi cẩn thận hai kiếm tiên bên cạnh. Vương Khả hô. Không chỉ Trần Thiên Nguyên tới, nơi xa, Thiện Hoàng cũng phi hành đến gần. Chỉ thấy, Nguyệt Chiếu Sơn Hà Độ to lớn bị xung kích xuất hiện vô số vết trạng, giống như tùy thời sẽ nổ tung, Thiện Hoàng hiện tại rất khó vận dụng nó. Tỷ, mau tới giúp ta. Nhanh, đám tiên nhân kia sắp thoát khỏi vây khốn. Nơi xa Thiện Hoàng lo lắng nói. Phu quân. Ác Hoàng một mặt lo lắng. Vương Cô Sơn lại nhìn sang Ma Nhất, sắc mặt âm trầm nói, Đại Ma Vương xuất quan. Đúng thì thế nào? Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì? Ma Nhất nói. Ngươi đúng là phế vật, Đại Ma Vương đưa Nguyệt Thần Loan đao cho ngươi, ngươi lại thả tiên nhân do Đại Ma Vương luyện hóa ra, còn chật vật như thế, ngươi đúng là phế vật. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Khi nói chuyện, Vương Cô Sơn đạp chân xuống, trong nháy mắt xông thẳng tới chỗ Thiện Hoàng. Vương Cô Sơn, ngươi xuất quan. Đại Ma Vương muốn giết tà ma toàn cầu, ngươi mau tới giúp ta. Thiện Hoàng kinh hỉ nói. Thiện Hoàng kinh hỉ. Hắn lại nghênh đón một chưởng của Vương Cô Sơn, oanh, Thiện Hoàng bị Vương Cô Sơn đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh. Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ nổ tung ngay lập tức. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng bộc phát ra, trên biển cả bên ngoài Ác Thần Đô xuất hiện sóng thần ngập trời. Chương 2194, nội ứng lớn nhất Nguyệt Thần Cầu to lớn bại lộ ra ngoài, phía dưới trấn áp 100 tiên nhân, 100 tiên nhân bạo phát khí tức cùng bạo bao phủ Nguyệt Thần Cầu. Long Đế đạp lên Nguyệt Thần Cầu, toàn lực thôi động Nguyệt Thần Cầu. Nguyệt Thần Cầu. Long Đế. Hừ. Thật can đảm. Vương Cô Sơn trợn mắt, muốn đi đánh Long Đế. Ông. Chỉ thấy Nguyệt Thần Cầu đột nhiên xuất hiện hào quang màu bạc, trong nháy mắt đã đánh bay Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn, ngươi điên rồi. Đại Ma Vương muốn giết các ngươi, ngươi còn giúp Đại Ma Vương. Long Đế mắng. Đại Ma Vương giết ta. Những lời khích bác ly gián cấp thấp này cũng nói ra được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Vương Cô Sơn thấy không cách nào tới gần Nguyệt Thần Cầu, thân hình thoát một cái, xuất hiện trước mặt Trần Thiên Nguyên. Oanh! Vương Cô Sơn tới quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất một chưởng đánh Trần Thiên Nguyên rơi vào trong biển rộng, sóng biển ngập trời bạo phát. Tả hữu hai kiếm tiên cũng sững sờ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mà nhất, còn đứng ngay ra đó làm gì? Thao túng hai kiếm tiên, còn có ngươi, cùng theo ta xông phá lực trường Nguyệt Thần Cầu, cứu ra trăm tiên nhân, chỉ có cứu ra bọn họ, mới có thể khắc chế Nguyệt Thần Cầu. Vương Cô Sơn kêu lên. À! Phối hợp như thế nào? Ma Nhất mờ mịt nói. Nguyệt Thần Cầu bộc phát lực trường, căn bản không đến gần được, ngươi vừa rồi bị đánh bay, ngươi không thấy sao? Phối hợp như thế nào? Ngươi đúng là phế vật. Chỉ cần lực đạo của chúng ta đồng bộ, lấy điểm phá diện là được rồi, ba người các ngươi đồng tâm hiệp lực theo ta. Vương Cô Sơn quát. Ta. Sắc mặt Ma Nhất cứng đờ. Ngươi nói thì dễ dàng, đồng tâm hiệp lực, lấy điểm phá diện. Làm sao có thể làm được đồng bộ? Tay cầm Nguyệt Thần Loan đao, ngươi cũng không biết dùng sao. Vương Cô Sơn trợn mắt mắng. Ma Nhất trầm mặt. Nam Thần Châu, Thi Đế và Đại Ma Vương nhìn hình ảnh trước mặt và im lặng. Đại Ma Vương, năng lực của Ma Nhất thật sự. Sắc mặt Thi Đế vô cùng cổ quái. Đại Ma Vương đến bây giờ đã mất hết lòng tin vào Ma Nhất. Ma Nhất cuối cùng không có bản lãnh gì, chỉ không biết Vương Cô Sơn có đáng giá tín nhiệm hay không. Thi Đế lắc đầu. Thi Đế nói xong, hắn không nói chuyện. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm Ma Nhất vô năng trong hình ảnh. Im lặng một chút, cuối cùng mở miệng. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Oanh. Giọng nói của Đại Ma Vương truyền từ hình ảnh của Ma Nhất ra bốn phía, Ma Nhất giống như loa phóng thanh, cũng truyền ra giọng nói của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn sầm mặt lại. Đại Ma Vương, Ác Hoàng, Thiện Hoàng và Long Đế cũng biến sắc. Phu nhân ngươi nói chuyện, ngươi có nghe lọt không? Đại Ma Vương hỏi. Vương Cô Sơn thi lễ với đầu nguồn của tiếng nói, Đại Ma Vương, ngươi là Thường Vương Cô Sơn ta sao? Hành vi khích bác ly gián cấp thấp như vậy, ta làm sao có thể tin tưởng? Năm đó ta nói trung với ngươi, đương nhiên sẽ không do dự. Ta tin tưởng, ngươi luôn có một ngày sẽ rời khỏi Thần Châu Tinh trở về báo thù nha. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn không phải một người cô đơn trở về, ta cảm thấy, ta có thể theo ngươi xuất chinh. Tốt! Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Còn chuyện ngươi chiếm đoạt tà ma? Ta cảm thấy là giả, nhưng, cho dù là thật thì như thế nào? Cho dù ngươi thật thôn phệ rất nhiều tà ma, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không thôn phệ ta, bởi vì ta có năng lực, ngươi nhất định sẽ lưu ta lại, theo ngươi xuất chinh. Vương Cô Sơn tự tin nói. Tốt! Đại Ma Vương hài lòng nhìn Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn hơi thi lễ, giống như đang đợi thái độ của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương không có lập tức lựa chọn triệt để tín nhiệm Vương Cô Sơn, bỗng nhiên mở miệng nói, Hoàng Thiên Phong. Có thuộc hạt nơi xa, trên quảng trường Ác Thần Điện, Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên cong lưng xuống. Lão Hoàng, ngươi làm gì? Ngươi quên thân phận của mình. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi kinh sợ Đại Ma Vương như thế. Chẳng phải ngươi muốn cùng chúng ta đối kháng Đại Ma Vương sao? Lão Hoàng. À, ta đã sớm không phải Hoàng Thiên Phong năm đó, thân thể của ta đã bị lão gia cải tạo thành thiên ma. Ta không giống các ngươi. Ta là người của Đại Ma Vương. Hoàng Thiên Phong cười lạnh nói. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong, Vương Cô Sơn có đáng tin hay không? Đại Ma Vương trầm giọng nói. Bẩm lão gia, thuộc hạ luôn tiềm phục bên cạnh Ác Hoàng Khương Huyền, bảo trì sơ tâm không thay đổi. Từ trước tới giờ không nhúng tay vào nhiệm vụ của các thiên ma với thiên hạ, nhiệm vụ của thuộc hạ chỉ có một, nhìn chằm chằm Ác Hoàng và Vương Cô Sơn, những năm qua xảy ra rất nhiều việc, thậm chí vì nhận được Ác Hoàng tín nhiệm, thuộc hạ không tiếc trở mặt với Ma Thập Tam, nhưng, tất cả đều trong mắt ta, Ác Hoàng nghe theo đám người Vương Khả xúi dục, cho nên tâm tính biến hóa. Mà Vương Cô Sơn, từ đầu đến cuối, đều trung thành với lão gia, đáng giá tin tưởng. Chương 2195, tin tưởng ta Hoàng Thiên Phong cung kính hành lễ với Đại Ma Vương đang mượn nhờ ma nhất phát ra tiếng nói. Con mẹ nó, ngươi mới là nội ứng lớn nhất. Vương Khả cả kinh nhìn sang Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong, ngươi những năm qua đều là gạt ta. Ác Hoàng tức giận nói. Cái gì ưa thích Ác Hoàng, cái gì truy cầu Ác Hoàng, thì ra chỉ vì giành được Ác Hoàng thông cảm, giành được Ác Hoàng tín nhiệm, thì ra chỉ vì giám thị Ác Hoàng. Tiến tới giám thị Vương Cô Sơn. Hoàng Thiên Phong sớm đã trung với Đại Ma Vương, càng bị Đại Ma Vương cải tạo thành thiên ma. Hoàng Thiên Phong. Ngươi lợi dụng Tiểu Huyền giám thị ta. Vương Cô Sơn tức giận quát. Hoàng Thiên Phong thi lễ với Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn, xin lỗi, cũng vì hiệu trung với lão gia. Hừ, Vương Cô Sơn hừ lạnh. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn trong hình ảnh một chút, lúc này mới hài lòng, ma nhất. Giao Nguyệt Thần Loan Đao cho Vương Cô Sơn, đồng thời, giải trừ khế ước với Đao Linh, do Vương Cô Sơn ký khế ước với Đao Linh, Vương Cô Sơn sẽ thao túng Nguyệt Thần Loan Đao. Đại Ma Vương nói. Vâng. Ma Nhất vô cùng không muốn, nhưng hắn không dám vi phạm. Vương Cô Sơn, ta muốn ngươi thống soái quần tiên, bức ra quỷ cốc tử. Đại Ma Vương nói. Tuân lệnh. Vương Cô Sơn đáp. Đại Ma Vương ra lệnh. Ma Nhất không dâm không bức Đao Linh trong cơ thể ra, đồng thời hủy diệt khế ước giữa mình với Đao Linh. Bắt đầu từ lúc này, Ma Nhất đã lỏ mất dịp tốt với Nguyệt Thần Loan Đao. Ma Nhất vô cùng buồn bực. Vương Cô Sơn tiếp nhận Nguyệt Thần Loan Đao, nhìn Đao Linh đã hủy bỏ khế ước, hắn đưa tay bức ra một giọt máu tươi. Ông! Đao Linh rung lên, lập tức thành lập khế ước mới với Vương Cô Sơn, chui vào trong cơ thể Vương Cô Sơn. Thất thải quan quanh người Vương Cô Sơn chợt tắt, hắn đưa tay cầm Nguyệt Thần Loan Đao. Hảo đao! Ánh mắt Vương Cô Sơn sáng lên. Vương Cô Sơn, hiện tại nên như thế nào làm? Làm sao nhanh chóng phá tan lực trường của Nguyệt Thần cầu? Cứu ra trăm tiên nhân! Ma Nhất thúc giục. Đừng có gấp, Vương Cô Sơn bắt lấy Nguyệt Thần Loan đao nói. Cái gì đừng có gấp, ngươi vừa rồi không phải rất cấp bách sao? Mà Nhất cả kinh kêu lên. Cho nên nói, ngươi vô năng. Càng vào lúc này, càng không thể gấp. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Mà Nhất trừng mắt nói. Phu quân. Ác Hoàng cách đó không xa lo lắng tiến lên. Tiểu Huyền, không có việc gì, tin tưởng ta. Vương Cô Sơn ôn nhu nói. Ác Hoàng nhìn bốn phía, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nhưng, nhìn thấy Vương Cô Sơn nói chuyện ôn hòa, tất cả đều bình tĩnh lại. Tuy rằng Ác Hoàng cũng lo lắng Đại Ma Vương. Nhưng, chỉ cần phu quân nói không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tâm tình Ác Hoàng dần dần bình phục. Vương Khả đứng ở nơi xa lại thấy không thích hợp. Hoàng Thiên Phong chính là nằm vùng lớn nhất. Con mẹ nó còn có thể đứng ở chỗ này. Quay đầu, Vương Khả bỏ chạy về nơi xa. Vương Khả muốn bỏ chạy. Hoàng Thiên Phong kêu lên. Lão Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại là dạng người như vậy. Vương Khả nhìn Hoàng Thiên Phong. Đáng chết, Vương Khả, ngươi chạy nơi nào? Sắc mặt Ma Nhất thay đổi, hắn đuổi theo. Oanh! Trong biển rộng, Trần Thiên Nguyên một kiếm chém tới, cũng đánh lui Ma Nhất. Sư Tôn, mau đi thông tri Tây Môn Thuận Thủy, ta tranh công đức, ta hiện tại thiếu công đức, ngươi đi mau, ngươi giúp ta một chút. Vương Khả nôn nóng nói. Thông tri Tây Môn Thuận Thủy. Trần Thiên Nguyên mày một chọn. Không sai, ta hiểu rồi, phía trước ta và Tây Môn Thuận Thủy lưu người tại Ác Thần Đô, không phải rời đi, khẳng định là bị Hoàng Thiên Phong kẻ phản bội này điều đi. Có lẽ vừa mới đi không lâu. Bằng không, Tây Môn Thuận Thủy không có khả năng không biết, sư tôn, chúng ta tách ra, ngươi nhanh lên. Vương Khả nôn nóng kêu lên. Oanh! Trần Thiên Nguyên một kiếm chém Ma Nhất bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng bay về nơi xa, biến mất không thấy bóng dáng. Vương Cô Sơn, ngươi mau ra tay. Mau ngăn cản bọn họ Ma Nhất nôn nóng kêu to. Ma Nhất bị Trần Thiên Nguyên ngăn cản. Bỗng nhiên đi ngăn cản Vương Khả. Hiển nhiên, không muốn Vương Khả rời đi. Vương Cô Sơn nhìn Ma Nhất, căn bản không có để ý tới, hắn đang nhìn kỹ Nguyệt Thần Loan Đao. Xa xôi chỗ, Nam Thần Châu. Thi Đế và Đại Ma Vương đều lộ ra thần sắc khó hiểu nhìn Vương Cô Sơn. Rốt cuộc, Ma Nhất vô năng làm Đại Ma Vương thất vọng, Đại Ma Vương còn chờ mong Vương Cô Sơn biểu hiện kinh diễm, nhưng Vương Cô Sơn lại đứng đó không nhúc nhích. Ma Vương. Vương Cô Sơn định làm cái gì? Thi Đế hiếu kỳ nói. Đại Ma Vương cũng xem không hiểu, Vương Cô Sơn không phải muốn thống soái quần tiên, bức bách quỷ cốc tử ra hay sao? Hắn đứng đó làm gì? Không thấy Nguyệt Thần Cầu còn áp chế bách tiên sao? Trên Nguyệt Thần Cầu chỉ có Long Đế thao túng, hiện tại, Thiện Hoàng cũng bay lên Nguyệt Thần Cầu để thao túng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2196, nói sớm đợi một hồi lâu, cũng không thấy Vương Cô Sơn có động tĩnh gì. Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Hiện tại, trên người Ma Nhất và Hoàng Thiên Phong đều phát ra giọng nói của Đại Ma Vương. Hiển nhiên, Thiên Ma Chỉ Khu đều có thể làm thiết bị truyền âm của Đại Ma Vương. Đưa tiếng nói của Đại Ma Vương truyền đi. Nhưng, Vương Cô Sơn vẫn ôm eo Ác Hoàng, hắn không nói gì, chỉ bắt lấy Nguyệt Thần Loan Đao, nhìn chiến trường khắp nơi. Tả hữu kiếm tiên đứng đó không nhúc nhích, không biết nên làm gì. Ma Nhất ở nơi xa đuổi giết Vương Khả, cũng không thể chất vấn. Chỉ có Hoàng Thiên Phong đi tới gần. Vương Cô Sơn, lão gia đang nói với ngươi, hỏi ngươi vì cái gì luôn không nhúc nhích, ngươi không nghe hay sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt kêu lên. Ánh mắt Vương Cô Sơn biến thành lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Phong. Trong mắt xuất hiện sát khí. Vương Cô Sơn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đã nói, trước kia đều nghe lệnh của lão gia, chúng ta đều nguyện trung thành với lão gia, ta không có làm gì cả, mấy năm nay Cri đi theo bên người Ác Hoàng, thậm chí, vì hoàn thành mệnh lệnh của Ác Hoàng, ta còn đối địch với Ma Thập Tam, ngươi còn mang thù. Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Vương Cô Sơn lại nhìn về phía Ác Hoàng, Tiểu Huyền, ngươi hiện tại nhìn Hoàng Thiên Phong, ngươi có cảm giác gì? Ghê tởm. Ác Hoàng oán hận nói. Không chỉ bị Hoàng Thiên Phong lừa, không chỉ bị giám thị, càng có rất nhiều là ghê tởm nhân phẩm của Hoàng Thiên Phong, chính đạo hoàng gia năm xưa xem trọng Hoàng Thiên Phong cỡ nào, kết quả, hắn lại phản bội gia tộc. Vốn tưởng rằng vì mình nên hắn mới phản bội gia tộc, thì ra, hắn đã sớm phản bội mình. Ác Hoàng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về Đại Ma Vương, ta chỉ đưa ra lựa chọn chính xác mà thôi. Hoàng Thiên Phong nói. Tiểu Huyền nói, ngươi không nghe được, hắn nói ngươi ghê tởm. Vương Cô Sơn nói. Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì? Ta là người của lão gia đấy. Hoàng Thiên Phong lại có cảm giác không tốt. Oanh! Vương Cô Sơn chợt ra tay, một chưởng đánh lên đầu Hoàng Thiên Phong. À, Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? À, đây là ngọn lửa gì? Nó thiêu nguyên thần của ta. Lão gia cứu ta. Hoàng Thiên Phong hoảng sợ kêu to. Hoàng Thiên Phong bị ngọn lửa bảy màu đốt cháy, dường như hắn đang trải qua sự việc đáng sợ nhất trên đời. Âm âm ấm. Lửa lớn đốt cháy, Hoàng Thiên Phong kêu gào thảm thiết. Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Chếu Vương Cô Sơn rống to một tiếng. Oanh! Lúc này, Hoàng Thiên Phong đã bị lửa lớn đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành một làn sương khói, dường như muốn trọng sinh, lại bị Vương Cô Sơn lấy tay nhéo, sương khói bị ngọn lửa ngưng tụ thành một viên đan hoàng màu đỏ. Đây là... Ác Hoàng kinh ngạc nói. Đây là lực lượng của thiên ma, Tiểu Huyền, hé miệng, ăn nó. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Đây là Hoàng Thiên Phong. Không phải Hoàng Thiên Phong, tất cả dấu vết của Hoàng Thiên Phong đã bị ta đốt cháy không còn, đây là thiên ma chỉ lực thuần túy nhất. Chỉ là một loại năng lượng thuần túy, không có thiên đạo khắc lục ý thức của Hoàng Thiên Phong, không sao cả, ăn. Vương Cô Sơn nói lần nữa. Ác Hoàng nhìn Vương Cô Sơn, không chút do dự, nàng ăn vào. Oan! Trên người Ác Hoàng lập tức xuất hiện ngọn lửa màu đen. Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Ngươi phá chú ấn của ta trong người Khương Huyền. Đại Ma Vương lạnh lùng quát. Không thích hợp, Đại Ma Vương, Vương Cô Sơn không thích hợp. Thi Đế đột nhiên cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương nhìn Thi Đế. Không thích hợp. Quả nhiên, ngay sau đó Đại Ma Vương phát hiện không thích hợp. Vương Cô Sơn, ngươi đang nung khô đao linh của ta. Ngươi hoàn toàn luyện hóa đao linh. Đại Ma Vương tức giận nói. Nơi xa xôi, Ma Nhất đại chiến với Đại Nhật Nguyên Thần lại biến sắc, quay đầu nhìn lại. Luyện cho ta. Vương Cô Sơn gào to một tiếng. Oanh! Vương Cô Sơn bên ngoài thân toát ra từng luồng ngọn lửa bảy màu. Ngươi luyện đao của ta linh. Không có khả năng, ngươi chỉ là một nhân tiên, cho dù đao linh thành lập khế ước cùng ngươi, ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa đao linh, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi gạt ta? Ngươi không phải nhân tiên. Ngươi là địa tiên. Đại Ma Vương lạnh lùng quát. Ngọn lửa bảy màu bao phủ quanh người Vương Cô Sơn, tay cầm Nguyệt Thần Loan đao cũng bị ngọn lửa bảy màu bao vây vào bên trong. Đa tạ Đại Ma Vương, tặng Nguyệt Thần Loan đao cho ta. Ha ha ha ha ha ha. Vương Cô Sơn bỗng nhiên cười to nói. Hắn cười to, dường như đang trào phúng Đại Ma Vương. Không tốt, Vương Cô Sơn muốn phản bội ngươi. Hắn lừa gạt Nguyệt Thần Loan đao của ngươi. Thi Đế cả kinh kêu lên. Chương 2197, nói sớm Đại Ma Vương nhìn không ra sao. Đại Ma Vương đã nhìn ra. Vương Cô Sơn lúc trước giả vờ tôn trọng, thái độ bá đạo, hắn đang trào phúng mình. Vương Cô Sơn, ngươi biết kết cục khi ngươi phản bội ta. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Kết cục? Là kết cục này sao? Tiểu Nghệ, buông tay đi, trả pháp bảo lại cho ta. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Nơi xa, Thiện Hoàng cùng Long Đế thúc giục Nguyệt Thần Cầu đột nhiên mừng như điên. Long Đế, buông tay. Thiện Hoàng vui vẻ nói. Cái gì? Long Đế vẻ mặt khó hiểu. Ta bảo ngươi buông tay. Thiện Hoàng lập tức lôi kéo Long Đế. Oanh! Chỉ thấy hai người vừa buông tay. Nguyệt Thần Cầu đột nhiên chấn động, ném Bách Tiên ra ngoài. Lúc này, Nguyệt Thần Cầu cũng không có công kích Bách Tiên, bỗng nhiên thu nhỏ lại, xông thẳng về phía Vương Cô Sơn. Oanh! Nguyệt thần cầu dừng lại trên tay trái của Vương Cô Sơn. Vào lúc này, Vương Cô Sơn buông eo ác hoàng, tay trái bắt lấy Nguyệt thần cầu, tay phải cầm Nguyệt thần loan đao, ngọn lửa bảy màu quanh thân bùng nổ, một cổ khí tức khủng bố bộc phát, hư không chung quanh sinh ra phong bạo, thất thải hà quang che phủ thiên địa. Địa tiên! Đây là khí tức địa tiên! Địa tiên! Mà nhất cả kinh kêu lên. Vào lúc này, Long Đế, Vương Khả đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Vương Cô Sơn biến thành địa tiên. Vương Cô Sơn, địa tiên. Ngươi dám gạt ta? Đại ma vương thông qua ma nhất biểu lộ tức giận của mình. Ta lừa ngươi. Không phải bình thường sao? Đại ma vương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta nguyện trung thành với ngươi chứ? Ngươi quên nhiều lão tổ tông vương gia ta bị ngươi tàn sát như thế nào hay sao? Ngươi cho rằng, ta thật sự quên mất. Hừ, còn nữa, Hoàng Thiên Phong thì sao? Ngươi cho rằng ta không biết hắn là người do ngươi phái tới nằm vùng. Ta biết tất cả. Vương Cô Sơn hung ác nói. Ngươi, ta hiểu rồi, 1000 năm trước đại chiến với chính đạo. Chỉ là một trận diễn kịch. Ngươi là vì gạt ta, cố ý bị phong ấn 1000 năm. Đại ma vương lạnh lùng nói. Không sai, ta cố ý, không có 1000 năm phong ấn, ta sao có thể luyện hóa Nguyệt thần cầu? Không có bố cục 1000 năm này, ta sao có thể có ngày hôm nay, có thể hoàn toàn nắm giữ hai pháp bảo địa tiên? Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. 1000 năm. Một tuần kịch. Vương Cô Sơn, ngươi thật sự dùng trăm phương ngàn kết? Đại ma vương lạnh giọng nói. 3000 năm trước, Nguyệt thần cầu trên tay trái, Nguyệt thần loan đao tay phải, lấy tu vi địa tiên, quét ngang toàn cầu. Nếu ta không bố cục như thế, sao có thể công thủ đổi chỗ? Hiện giờ, pháp bảo địa tiên đều nằm trong tay ta, bách tiên khôi lỗi của ngươi, toàn bộ thành khôi lỗi của ta. Ta hiện giờ cũng có tu vi đại tiên. Mối thù 3000 năm, là thời điểm tính toán rõ ràng. Vương Cô Sơn ta hôm nay đứng trong thiên địa này, trảm ma vương ngươi. Vương Cô Sơn quát. Vương Cô Sơn quát lớn vang vọng tứ phương. Hiện tại, ác hoàng nhìn về phía Vương Cô Sơn, dường như phu quân trở nên xa lạ. Long Đế không dám tưởng tượng nhìn sang Thiện Hoàng, ngươi đã sớm biết. Ngươi đã sớm biết đúng không? Vì sao ngươi không nói với ta? Loại chuyện này, ta làm sao dám nói ra? Khắp thiên hạ, không có vài người biết được. Ta chỉ biết được từ chỗ phụ thân ta, bằng không, ta cũng không biết tỷ phu ta lại là người mưu lược và khí phách như vậy. Thiện Hoàng cảm thán nói. Ta hiểu rồi, vị trí đại đế. Ha ha ha, ngươi năm đó muốn vị trí đại đế từ ta, căn bản không phải vì trở thành đại đế, mà là vì ám độ Trần Thương. Có thể thông qua vị trí đại đế, lặng lẽ truyền tống Nguyệt thần cầu cho ngươi. Ngươi mang Nguyệt thần cầu của ta xuống lòng đất luyện hóa. Đại ma vương lạnh lùng nói. Không, chỗ tốt của vị trí đại đế là có thể mượn thiên đạo chỉ lực, bức tu vi nhân tiên của ta đến địa tiên. Ta năm đó vẫn là nhân tiên. Cách địa tiên một bước, phong ấn 1000 năm. Cũng là bế quan 1000 năm. Ta luyện hóa Nguyệt thần cầu cũng thành toàn ta, trên đó có dấu vết của địa tiên, giúp ta đột phá địa tiên. Đại ma vương, tất cả là do đảm thiên ma thủ hạ của ngươi quá vô năng. Ha, ha ha ha, hai Vương Cô Sơn dữ tợn nói. Tìm chết. Đại ma vương gào lên. Nơi xa, Vương Khả cũng ngạc nhiên nhìn Vương Cô Sơn, trời ơi, vừa rồi nói quá sớm, Vương Cô Sơn mới là nằm vùng lớn nhất. Nam Thần Châu. Thần Tiên Điện. Thi Đế nhìn hình ảnh trước mặt, dường như hắn không thể tưởng tượng nổi. Đại ma vương lại âm trầm, Vương Cô Sơn. Hảo. Hảo, rất tốt. 3000 năm, ngươi là kẻ đầu tiên dám tính kế ta, ngươi cho rằng Nguyệt thần loan đao, hiện tại chính là của ngươi sao? Chương 2198, Lão Hàng tiếp viện. Trong hình ảnh, Vương Cô Sơn híp mắt nhìn về phía ma nhất thân, bách tiên hiện tại đều nghe hiệu lệnh của ta, ngươi nói có phải ta hay không? Soát. Bách tiên trịnh trọng thi lễ với Vương Cô Sơn. Vậy thì không nhất định, Nguyệt thần cầu, ngươi hẳn phải tế luyện vài trăm năm, Nguyệt thần loan đao này, ngươi mới tế luyện một lát, ngươi cảm thấy đủ sao? Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Đại Ma Vương vung tay lên. Ông! Chỉ thấy Bách Tiên nguyên bản đang thi lễ với Vương Cô Sơn đột nhiên từng người ngưng tụ ra chưởng cương to lớn, giống như muốn công kích Vương Cô Sơn. Ân! Sắc mặt Vương Cô Sơn thay đổi. Vào lúc này, Vương Cô Sơn một chưởng đẩy Ác Hoàng ra xa, đồng thời toàn lực thúc giục Nguyệt Thần Loan Đao. Ông! Nguyệt Thần Loan Đao khẽ rung lên, trăm tiên nhân chỉ ngưng tụ chưởng cương chứ không tấn công. Thế nào? Đây là tiên nhân nghe lời ngươi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Trong hình ảnh, Vương Cô Sơn cũng không lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà là lạnh lùng cười, vậy nhìn xem, chúng ta rốt cuộc ai có thể thao túng Bách Tiên? Âm âm âm. Bách Tiên dần đưa tay lên bầu trời, hiển nhiên đã chịu Nguyệt Thần Loan Đao thao tác. Đại Ma Vương không chịu thua, lấy tay áp xuống. Trong hình ảnh, Bách Tiên dần dần đưa bàn tay về phía Vương Cô Sơn. Kể từ đó, dường như hai người đang tranh đoạt quyền khống chế Bách Tiên, hiện tại chẳng phân biệt thắng bại, không ai hoàn toàn thao túng được Bách Tiên. Tốt cho Vương Cô Sơn, trong thời gian ngắn ngủn, ngươi đã có thể tế luyện Nguyệt Thần Loan Đao tới trình độ này. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Việc này phải đa tạ ngươi, khi Ma Nhất đưa Nguyệt Thần Loan Đao cho ta, còn giúp ta hủy diệt khế ước phía trên, làm ta có thể nhẹ nhàng luyện hóa hơn phân nữa. Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Ma Nhất. Đại Ma Vương lại tức giận. Ma Nhất hiện tại rất khiếp sợ. Xong rồi, lão gia ném tất cả vấn đề lên người ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cần phải lấy công chuộc tội mới được, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đánh không lại Vương Cô Sơn, ta có thể làm cái gì bây giờ? Không đúng, không đúng, ngươi đang lợi dụng ta luyện hóa Nguyệt Thần Loan Đao. Ta cảm giác khống chế Bách Tiên, càng ngày càng yếu. Đại Ma Vương giật mình. Đúng vậy, trong Nguyệt Thần Loan Đao, có chút tiểu cấm chế che giấu, không phải ta có thể tìm được trong thời gian ngắn, ngươi bên này thúc giục tiểu cấm chế khống chế tiên nhân, tự nhiên cũng bị ta phát hiện ra, ta muốn cảm ơn ngươi. Bại lộ tai họa ngầm cuối cùng trong Nguyệt Thần Loan Đao, kế tiếp, ta sẽ dùng toàn lực đánh tan những tai họa ngầm này, biến Nguyệt Thần Loan Đao thành pháp bảo của ta, vụng. Vương Cô Sơn gào to một tiếng. Âm âm ấm. Vô số ngọn lửa bảy màu xông thẳng về phía Nguyệt Thần Loan Đao, chỉ thấy Nguyệt Thần Loan Đao bị nung khô đỏ bừng. Đáng chết, Vương Cô Sơn, ngươi lại tính kế ta. Bách Tiên ra tay, toàn bộ ra tay, sát. Đại Ma Vương rống to một tiếng. Lúc này, Bách Tiên đang ngưng tụ chưởng cương đều đánh ra tất cả. Vô dụng, đánh không trúng ta, chưởng cương uy lực lớn thì có tác dụng gì? Vương Cô Sơn khinh thường nói. Quả nhiên, Vương Cô Sơn thao túng, toàn bộ chưởng cương đều đánh lên bầu trời, không đánh trúng Vương Cô Sơn. Trên trăm chưởng cương đều đánh hụt. Vào lúc này, trên không trung xuất hiện hai bóng dáng. Vương Khả. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Chỉ thấy đại nhật nguyên thần của Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, lại đứng đối diện với chưởng cương. Vương Khả, cảm ơn ta đi. Ha ha ha ha. Ma Nhất kích động hô to một tiếng. Không, không phải đại nhật nguyên thần, bên cạnh đại nhật nguyên thần còn có một Ma Nhất. Ma Nhất ôm đại nhật nguyên thần, lấy hết sức nghìn cân treo sợi tóc lao về phía chưởng cương của trăm tiên nhân. Vào lúc này, Ma Nhất vì lập công chuộc tội, biện pháp duy nhất là hại chết Vương Khả, chờ chết Vương Khả, nói không chừng sẽ bước ra quỷ cốc tử, cũng xem như lập công chuộc tội. Đại nhật nguyên thần của Vương Khả không thể xuống tay, dù sao với tốc độ của Vương Khả cũng không thể đạt tới mức nhanh nhất. Vương Khả nhìn trăm đạo chưởng cương đánh tới, sắc mặt thay đổi, ta cảm ơn 18 đời tổ tông của ngươi, Ma Nhất, ngươi bị bệnh tâm thần sao? Vương Khả hét lên thảm thiết. Bách Tiên oanh kích, uy lực của nó lớn cỡ nào? Vương Khả lập tức biến thành đám mây hình nấm. Vương Khả. Thiện Hoàng. Ác Hoàng đồng thời cả kinh kêu lên. Thu. Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Oanh. Nguyệt Thần Loan Đao rung lên, ngọn lửa bảy màu dập tắt, Vương Cô Sơn hoàn toàn luyện hóa Nguyệt Thần Loan Đao. Bách Tiên nghe lệnh, bay đến bên cạnh Vương Cô Sơn. Trung tâm vụ nổ mạnh, hư không quay cuồng thật lâu. Vương Cô Sơn khẩn trương nhìn lên trời cao, hắn thấy trên trời xuất hiện hai bóng người. Chính là Ma Nhất bị đánh nát, Ma Nhất trọng sinh, bên cạnh còn có Vương Khả đang bốc cháy. Chương 2199, Lão Hàng tiếp viện, ngươi còn chưa có chết. Mà Nhất cả kinh kêu lên. Thành tiên cảnh ngũ trọng. Mà Nhất, ngươi là kẻ điên, lão tử bị hỏa táng cũng sẽ mang ngươi đi. Vương Khả bi phẫn gào thét. Sau khi trống to, Vương Khả ông Ma Nhất lao xuống biển rộng, Vương Khả, ngươi buông tay. Ma Nhất quát. Khốn kiếp, giờ phút này Vương Khả đã điên rồi, hắn sẽ không buông tay, hiện tại hắn hận không thể chơi chết Ma Nhất. Đại Nhật bất diệt kiếm có thể giết ngươi, Thái Dương chân hỏa của ta cũng có thể đốt cháy ngươi. Ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Oanh! Hai người rơi xuống biển rộng. Ma hỏa khủng bố nhanh chóng đốt mặt biển bốc lên vô số sương mù. Sương mù ngập trời. Công đức. Tây Môn Thuận Thủy, còn không có thông tri hay sao? Cấp công đức cho Vương Khả. Thiện Hoàng nôn nóng nói. Vào lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sâu trong biển rộng, Vương Khả ông Ma Nhất, mơ hồ nghe được vô số thanh âm. Tôn Thế Tôn chi lệnh, bá tánh nguyện dùng toàn bộ công đức tặng với đại ác ma thần Vương Khải. Chuẩn tấu. Hôm nay, Long Ngọc ta, lấy thân phân Phật môn Thế Tôn mang công đức thuộc về ta, toàn bộ ban cho đại ác ma thần Vương Khả. Âm âm âm. Tức khắc. Cuồn cuộn công đức dũng mãnh vào Vương Khả trong cơ thể. Công đức khổng lồ còn nhiều hơn toàn bộ công đức của Trung Thần Châu cộng lại. Công đức Tây Thần Châu. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi buông tay. Ma Nhất đang kêu thấm thiết, hiển nhiên, Thái Dương chân hỏa của Vương Khả đang đốt cháy hắn. Ngươi nằm mơ, ta đang liều mạng tu vi tạm thời không thể tăng, cũng muốn đốt chết ngươi. Có bản lĩnh tự bạo đi, lần này cho dù tự bạo, ngươi cũng không thể thoát ra khỏi lĩnh vực Thái Dương chân hỏa. Vương Khả quát. Oanh! Thái Dương chân hỏa chung quanh Vương Khả bốc cháy. Ma Nhất kêu thảm thiết. Vào lúc này, đột nhiên có một đạo hàn khí bao phủ đáy biển. Ông! Hàn khí mạnh mẽ, trong nháy mắt đâm rách Thái Dương chân hỏa của Vương Khả. Hàn khí từ đâu ra? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tự bạo! Ma Nhất trống to. Nương theo hàn khí xuất hiện, Ma Nhất tự bạo, hắn nổ Vương Khả bay ngược ra xa. Phanh! Ma Nhất trọng sinh bên ngoài lĩnh vực Thái Dương chân hỏa của Vương Khả, gương mặt vẫn còn sợ hãi nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi chính là người điên. Ai? Vương Khả buồn bực quát. Sâu trong đáy biển, vô số nước biển đóng thành băng, một con bướm to lớn vọt ra khỏi đáy biển. Con bướm? Vương Khả cả kinh kêu lên. Hàng khí này là... Tiên nhân. Là lão gia phái tới cứu ta. Ma Nhất cũng kinh ngạc nói. Vương Khả, ta thành tiên, ha ha ha ha, ngươi lại bị lửa đốt. Tới, ta hạ nhiệt độ giúp ngươi. Thật lớn con bướm mở miệng cười nói. Vương Khả sửng sốt một chút, ngươi là ai? Ta là Hàng Băng Thần Trùng Vương, lần trước tại chỗ của Dạ Xoa Vương, ngươi giúp ta ăn một quả, ta liền nhập định, vừa mới tỉnh lại, bị thiên kiếp tai ương, ta đã vượt qua thiên kiếp thành tiên, ta hiện tại có thể nói chuyện với ngươi. Ta đã phá kén thành bướm, thành tiên. Ta vừa rồi cảm ứng được ngươi nguy hiểm, cho nên xông thẳng tới nơi này. Cơm bướm cười nói. Lão Hàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, là ta tới giúp ngươi. Lão Hàng cười nói. Không cần, ta còn không chết được, mau, giúp ta ngăn cản Ma Nhất, hôm nay ta muốn chơi chết hắn. Vương Khả hét lớn. Nơi xa. Ma Nhất đột nhiên giật mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Khả điên rồi, lửa lớn như vậy, tóc của hắn đã bị đốt trọi, làn da cũng bị thiêu đốt, lửa trên người hắn còn chưa tắt còn muốn chơi chết ta. Vốn dĩ đã rất nguy hiểm, lại còn xuất hiện một yêu tiên. Ta còn đánh cái rắm. Lao ra khỏi mặt biển. Không, mặt biển có Vương Cô Sơn, còn có hơn 100 tiên nhân, xông ra cũng chạy không thoát. Không. Ma Nhất quay đầu lao nhanh vào nơi xa dưới đáy biển. Đứng lại. Vương Khả quát. Ma Nhất chính là tiên nhân, toàn lực chạy trốn, Vương Khả sao có thể đuổi kịp. Vương Khả, ta đuổi theo hắn. Lão Hàng nói. Không cần, mau, dùng ngươi hàng khí rót vào trong cơ thể ta còn không có thu được tất cả công đức, ngươi mang theo ta rời khỏi đáy biển. Vương Khả nói. Hảo. Lão Hàn vỗ cánh, xuất hiện trước mặt Vương Khả. Oanh! Vô số hàn khí xông thẳng vào trong cơ thể Vương Khả, lửa lớn bên ngoài thân Vương Khả cũng bị áp chế lại. Lão Hàn chính là tiên nhân, hàn khí tạm thời ổn định Thái Dương chân hỏa cũng không khó. Hiện tại không có lửa lớn, nước biển cũng không hề bốc hơi nhanh chóng. Vương Khả và Lão Hàn nhanh chóng lao về nơi xa. Vào lúc này, Vương Khả nghe được âm thanh thứ hai. Tôn Đạo Quân chỉ lệnh, các bách tính nguyện dùng toàn bộ công đức của mình giao cho Đại Thiện Chiến Thần Vương Khải. Chuẩn tấu. Chương 2200, ai mới là chúa tể của thiên hạ này, này, bản tôn, lấy thân phận đạo quân đạo môn Đông Thần Châu, dùng toàn bộ ban công đức của ta giao cho Đại Thiện Chiến Thần Vương Khả. Oanh, một đạo công đức cuồn cuộn lập tức chui vào trong biển rộng, chui vào trong cơ thể Vương Khả. Vương Khả chấn động. Công đức Đông Thần Châu. Còn chưa đủ. Vương Khả lộ ra vẻ mặt kích động. Vương Cô Sơn hoàn toàn chấp chưởng Nguyệt Thần Loan Đao, cũng khống chế 102 tiên nhân, khi Vương Khả ông ma nhất nhảy vào biển rộng, vì cái gì không có tới hỗ trợ? Là bởi vì tới không được. Bởi vì đỉnh đầu phía trên không trung. Chợt giang biến mây đen giăng đây lên. Trong tiếng nổ vang, một cổ khí tức khổng lồ áp xuống, áp chế tất cả người ở ác thần đô biến sắc. Ông! Mây đen vỡ ra, một con mắt thật lớn xuất hiện, trong mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn. Thiên đạo chi nhãn. Lòng đế biến sắc. 1000 năm trước, chính là thiên đạo chi nhãn này nhìn chằm chằm, quần ma tàn sát long tộc, lòng đế vĩnh viễn không có khả năng quên được. Đại ma vương đã nhìn không được. Thiện hoàng biến sắc. Vương Cô Sơn, ta hiện tại xem như hiểu rồi, cái gọi là quỷ cốc tử, căn bản không tồn tại. Ngươi sớm bắt đầu bố cục hơn ngàn năm. Không. Hẳn là thời điểm sớm hơn đã bắt đầu bố cục, ngươi và chính đạo hợp nhau lừa gạt ta. Mà Vương Khả là đệ tử quỷ cốc tử. Cũng là giả. Thậm chí Đại Nhật Bất Diệt Kiếm đều là giả, căn bản không có quỷ cốc tử, đều là các ngươi gạt ta, chính vì ngày hôm nay. Cũng vì cướp đoạt pháp bảo của ta. Thiên đạo chỉ nhãn, tiếng nói của đại ma vương tràn ngập lửa giận. Ngươi nói đi. Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Ta nói. Ta còn kỳ quái, ta từ tổ tinh tới đây, không ai biết ta tới đây, vũ trụ mênh mông, vô số sao trời, quỷ cốc tử làm sao trùng hợp đuổi tới nơi này. Giả, đều là giả. Các ngươi làm tất cả, đều là vì tạo biểu hiện giả dối cho ta tin. Hình thành một cái âm mưu, để thiên ma của ta lần lượt bị các ngươi bắt được, sau đó đe dọa bọn chúng, bệnh ra quỷ cốc tử tồn tại. Là ta năm đó lưu lại vài câu về quỷ cốc tử, cho nên các ngươi dùng nó để bố cục. Hảo, hảo, rất tốt, gạt nguyệt thần cầu, gạt nguyệt thần loan đao của ta. Càng đạt tới tu vi địa tiên. Thao túng bách tiên. Hảo, rất tốt. Thiên đạo chỉ nhãn càng ngày càng lạnh như băng. Hừ. Ngươi 3000 năm trước tiến đến thần châu tinh tàn sát chúng sinh, nên nghĩ tới một ngày như vậy. Vương Cô Sơn hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, nghĩ đến một ngày giết chết ngươi, trước kia là ta kiên kỵ quỷ cốc tử, cho nên mới không có tới trung thần châu, hiện tại, ta tới, các ngươi đều đáng chết. Thiên đạo chỉ nhãn lạnh giọng nói. Nơi xa, Nam thần châu. Đại ma vương mở miệng, dùng thiên đạo chi nhãn quan sát Vương Cô Sơn. Đồng thời tiếng nói của hắn thông qua thiên đạo chỉ nhãn truyền lại. Ma vương, tam tư. Vạn nhất. Thi đế lo lắng nhìn về phía đại ma vương. Không có vạn nhất. Đại ma vương lạnh lùng nhìn về phía thi đế. Thi đế run rẩy, không dám nói lời nào. Hừ, cầm hai pháp bảo của ta, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Buồn cười. Ta hiện tại sẽ nói cho bọn chúng biết. Ai mới là chúa tể thiên hạ này? Đại ma vương lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, đại ma vương bước một bước, đi về phía trung thần châu. Hình ảnh trước mặt thi đế dần dần tan đi, hiện tại, thi đế không còn kinh sợ như vừa rồi, mà là cười lạnh, quanh thân tỏa ra lệ khí ngập trời. Không trôi qua bao lâu, đại ma vương đã tự mình đến trước mặt Vương Cô Sơn. Trên biển rộng ngoài ác thần đô, thiên đạo chỉ nhãn trên bầu trời quan sát tất cả. Dưới thiên đạo chỉ nhãn, đại ma vương đạp lên không trung, khí tức đáng sợ xông thẳng bốn phương tám hướng, biển rộng xuất hiện vô số sóng lớn. nhìn từ xa. Đại ma vương giống như thiên địa chi chủ làm người khác sợ hãi. Mặc dù cách rất xa, ác hoàng, thiện hoàng, long đế đều khiếp sợ, khí tức thật khủng bố. Cho dù là vương cô sơn tay cầm hai đại pháp bảo, mang theo chúng tiên đứng ở phía trước mới có thể áp chế khí tức này. Tiểu huyền, các ngươi đi mau. Nơi này giao cho ta. Vương cô sơn trầm giọng nói. Không. Ác hoàng lo lắng nói. Tỷ, nghe tỷ phu, lưu lại nơi này sẽ chỉ làm hắn tâm sinh vướng bận, không thể toàn lực đánh một trận, ngược lại sẽ hại hắn, chúng ta mang theo ác thần đảo lập tức rời đi. Thiện hoàng nói. Được. Ác hoàng bất đắc dĩ. Ấm âm âm. Ác hoàng, thiện hoàng, long đế nhanh chóng lấy đại pháp lực, mạnh mẽ di chuyển ác thần đảo và cả quần đảo. Vương Khả vừa rồi bị ma nhất. Ác hoàng lo lắng nói. Tỷ, ngươi đừng lo lắng Vương Khả, tiểu tử thúi kia sống rất tốt, vừa rồi không chết, hiện tại khẳng định không chế được, hơn nữa, vừa rồi vài đạo công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển rộng, ngươi thấy được không? Khẳng định là nhập vào trong cơ thể, đạo công đức thứ hai tiến vào người Vương Khả, cũng nói rõ Vương Khả tên tiểu tử thúi này đã chạy vào đáy biển, ngươi còn lo lắng cho hắn làm gì? Thiện hoàng nói. Đại ác hoàng gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.